Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, băng thế giới. Kỳ tích Drow, đầy trời tuyết trắng, gào thét gió bắc chen lẫn hạt hạt mưa đá. Nơi này là thế giới màu trắng, tương tự cũng là rất nhiều thiên hướng với hệ băng Pokemon môn nơi ở. Hống, mênh mông tuyết trắng bên trong. Một đạo hỏa hồng bốn chân bóng người có vẻ đặc biệt chú ý. Gầm lên giận dữ, bóng người tốc độ nhưng là đột nhiên giảm xuống. Sau đó, dừng bước, in tây, này bóng người, thình lình chính là trong truyền thuyết núi lửa hóa thân. In tây, cúi đầu xuống sau đó lại vừa ngẩng đầu. In tây lại là phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Chợt in tây quay đầu lại, tựa hồ là đang nhìn cái gì. Có điều. Cũng vẻn vẹn chỉ là như thế một lúc. Sau khi, in tây bốn vó chính là bỗng nhiên đạp xuống. Bóng người màu đỏ cũng là tại đây tuyết trắng mịt mùng bên trong càng đi càng xa. Cũng không biết quá bao lâu. Làm cái kia một đạo tựa hồ là ẩn giấu ở tuyết trắng bên trong kiều y bóng người nhỏ bé xuất hiện lúc. Đất tuyết bên trên, chính là vang lên rất nhiều không biết tên gầm rú. Vulpix không biết mình đi rồi bao lâu. Hắn chỉ là biết, chính mình phía trước, là in tây. Hắn cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Hắn chỉ là biết, hắn tựa hồ là đi vào một cái khiến người ta rất không thoải mái địa phương. Hắn càng thêm không biết cái gì gọi là từ bỏ. Hắn chỉ là biết, muốn trở nên mạnh hơn trả giá nhất định không nhỏ. Vì lẽ đó, hắn bất khuất gian nguy, vì khiến chính mình trở nên càng mạnh hơn. Vì lẽ đó, hắn việc nghĩa chẳng từ nan, vì tìm tới Akira, vì lẽ đó, hắn ngóng trông in tây, vì hướng đi hắn trở nên mạnh mẽ con đường. Vulpix có thể cảm giác được, chu vi bão tuyết, cái kia từng đôi không có ý tốt ánh mắt, thế nhưng hắn không sợ. Nha gái, rốt cục, bão tuyết bên trong, một con Sneasel hét rầm lên, sau đó... Dơ lên nó cái kia hiện ra hàn mang lợi chảo, mang theo lạnh giá khí lưu, cấp đống quyền, ta tại sao có thể ngã xuống. Vulpix tâm điện cảm ứng hô to, trong ánh mắt, có một vệt bướng bỉnh cùng điên cuồng. Tabitha chợt che kín hắn toàn thân, Tabitha vòng, có điều, động tác của hắn nhưng vẫn không có dừng lại. Gầm nhẹ một tiếng, Vulpix trong mắt tựa hồ là có Tabitha phun trào. Sau đó, khác phương xa nào đó đạo khiếp sợ chính là Vulpix 6 cái đuôi, dĩ nhiên là từ Tabitha vòng bên trong, tránh thoát mà ra, cái kia tựa hồ vẫn còn có chút non nớt nhu y nhuyễn đuôi bên trên. Che kín Tabitha, điểm điểm sao hỏa phân tán mà ra, rơi vào trên mặt tuyết, hòa tan Vulpix thân thể chu vi một mảnh đất tuyết, bị nồng nặc Tabitha gói lại đuôi. Một cái tát liền đem con kia hướng về Vulpix vọt tới Sneasel cũng đập mà ra. Akira cùng ta nói rồi. Vì Akira, ta sẽ không thua. Vulpix khóe miệng nổi lên một tia ấm áp ý cười. Hắn nhớ tới trước đây. Akira ngồi ở giường trên. Một mặt hưng phấn hướng về hắn giới thiệu. Ý nghĩ của hắn liên quan với Pokemon tuyệt chiêu cùng Pokemon thân thể bộ y vị kết hợp ý nghĩ. Ta làm được, Akira, nhưng là, tại sao ngươi không ở? Vulpix ngửa mặt lên trời hò hét. Cũng chính là vào lúc này, Vulpix 6 cái đuôi lại như khổng tước xòe đuôi như thế. Sau đó, đột nhiên xoay tròn, đuôi trên Tabitha bị quật bay mà ra. Đánh ở xung quanh những người đối với hắn vẫn có mang địch ý Pokemon trên người. Phương xa băng sơn đỉnh núi. In tây đem hắn khiếp sợ chậm rãi thu hồi. Hắn cũng là không khỏi cảm thán. Một con Vulpix lại có thể đem Tabitha áp xúc ngưng tụ đến một mức độ. Cũng chỉ có xem này con Vulpix như thế. Cao như thế đè xuống nồng nặc Tabitha. Mới có thể bám vào ở trên người mình một cái nào đó cái bộ y vị. Từ mà tiến hành so với Tabitha vòng cái này đem Tabitha phân tán cái bọc toàn thân skill cường đại. Hơn thế tiến công, hô, hô, hô, Vulpix chu vi đất tuyết lúc trước chiến đấu bên trong cũng sớm đã hóa thành nước đọng. mà vết thương trên người hắn Ngân cũng là càng ngày càng nhiều. Có điều, Vulpix coi như là hãm sâu trong nước, vết thương càng ngày càng nhiều, nhưng cũng vẫn không có đối với tự thân chu vi còn có lưu lại vài con Pokemon khuất phục. Hống, Glalie một tiếng kêu quái dị, trên trán mới, gấp đông tia sáng cũng là ngưng tụ. Chỉ chốc lát sau, một đạo màu xanh lam tỏa ra hơi thở lạnh như băng tia sáng cũng là hướng về Vulpix phóng ra mà ra. Hì hì, chấm ngoặc kép, Glalie một bên, Frostlass cũng là một tiếng cười gằn. Hai tay trong lúc đó, ngăm đen sắc hình cầu quang đạn cũng là ngưng tụ, chợt hướng về Vulpix phóng ra mà ra. Chính là cái bóng bóng, mà nữ, sau đó sẽ là một bên. Vẻ mặt hung hăng uy vai tiểu y một cái miệng, tủ lạnh phong, cũng là hướng về Vulpix kéo tới. Mễ, mễ, chấm ngoặc kép, Vulpix hơi híp mắt, sau đó, ngay ở những này tuyệt chiêu sắp đánh trúng Vulpix thời điểm. Một luồng liền thân ở phía xa in tây đều có thể cảm giác được uy lực khủng bố đến cực điểm Tabitha. Năng lượng tự Vulpix bên trong thân thể, bộc phát ra, vào lúc này. Tiết ngừng, này một mảnh vĩnh viễn rơi xuống tiết khu vực, dĩ nhiên đình chỉ lại tuyết. Hơn nữa, ánh mặt trời càng ngày càng mãnh liệt, trước những người hướng về Vulpix công kích tuyệt chiêu. Cũng là tại đây cái sức mạnh phá hủy dưới, lấy một loại như bẻ cành khô tư thế, biến mất hầu như không còn. Cái này là, Drow sao, Intay trong mắt khiếp sợ lần thứ hai hiện lên, coi như là hắn cũng không nghĩ tới. Này con Vulpix thiên phú dĩ nhiên gặp cường hãn như thế. Thần là tia chớp Pokemon. So với cái khác Vulpix có thêm một cái đặc tính. Cũng có thể là đặc điểm. Thậm chí ngay cả Vulpix bổn tộc song đặc tính cũng đã nắm giữ. Lại có thêm cũng là Intay coi trọng nhất một điểm. Này con Vulpix niềm tin. Hay là hắn tâm điện cảm ứng năng lực chính là vì đột xuất niềm tin của hắn mà tồn tại đi. Thức tỉnh rồi khô hạn đặc tính. Như vậy, này con Vulpix cũng là có thể thử một chút. Cái kỹ năng đó, Intay trong mắt lập lòe ánh sáng. Cái này sức mạnh, ta có thể nắm giữ khí trời biến hóa sao? Thật thoải mái, ta có thể cảm giác được. Sức mạnh của ta, ở trở về, Vulpix lẩm bẩm, mà khi hắn lại nhìn về phía chu vi Pokemon lúc, trong ánh mắt, cháy hừng hực mà lên. Là một loại tên là hỏa y nhiệt đồ vật. Hắn muốn chiến đấu. Chiến đấu. Chiến đấu. Há mồm một đạo phun ra Tabitha phân tán mà ra. Vulpix bóng người cũng là vào lúc này hướng về khoảng cách hắn gần nhất con kia Glalie đánh tới. Weavile sử dụng băng nha. Mang theo điểm điểm hàn mang. Bóng người của hắn hướng về Vulpix cũng là kéo tới. Glalie một bên. Frostlass cũng là cả kinh. Chợt hoang mang hoảng loạn một viên băng cầu phóng ra mà ra. Vulpix khóe miệng từng có một tia giảo hoạt. Chợt dưới chân của hắn tự hồ là trượt một hồi tự. Nhào trên mặt đất, vừa vặn tránh thoát hướng về hắn hai bên kéo tới thế tiến công. Sau đó, sáu cái đuôi quét qua. Vulpix bóng người liền như thế ở Weavile trước mặt biến mất rồi. Mà Weavile còn đến không kịp đi tìm. Một viên băng cầu cũng đã là nện ở trên đầu hắn. Ta không có quá nhiều thời gian. Ở tiếp tục như thế, ta gặp không tìm được Intay. Cũng may mà hiện tại là đại tình thiên. Ta coi như là không cần Tabitha vòng cũng có thể sử dụng cái kia. Vulpix trong mắt màu đỏ diễm mang chợt lóe lên. Chợt, thâm màu đỏ Tabitha bò lên trên hắn sáu cái đuôi dài. Mà thân thể của nó ở trong nháy mắt tiếp theo giáng lâm địa phương thì lại vừa vặn là Glalie trước. Người, không có do dự chút nào. Sáu cái đuôi quyển tịch nồng nặc thâm màu đỏ Tabitha. Tầng tầng nện ở Glalie trên người. Hiệu quả nổi bật. Sau đó, Vulpix động tác không có dừng chút nào trễ. Xoay một cái. Sáu cái đuôi rồi lại là vỗ vào Glalie bên người Frostlass trên người. Frostlass vốn là có chút hoang mang. Hiện tại thế tiến công dưới. Nàng có thể làm. Chỉ có thể là nhắm mắt lại. Cuối cùng Weavile. Ở nhìn thấy trợ thủ của chính mình cũng đã chạy trốn sau khi. Trong lòng cũng là xoay ngang. Đột nhiên đạp xuống. sau đó xoay người, chạy trốn. Hô, hô, hô Vulpix xê hoan ồ ồ hơi thở hấp khí. Sáu cái đuôi trên thâm màu đỏ Tabitha cũng là từng điểm tản đi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, Vulpix khóe mắt đã si. Akira, ngươi ở đâu? Vulpix rất muốn ngươi. Phù phù, chấm ngoặc kép, Vulpix ngã xuống đất, chiến đấu mới vừa rồi. Đã sớm mài xong hắn vốn là không có bao nhiêu thể lực. Hiện nay, cũng không biết muốn nghỉ ngơi bao lâu. Con mắt chậm rãi khép lại, Vulpix theo bản năng rơi vào ngủ say. Có điều, rơi vào trạng thái ngủ say Vulpix không biết chính là, ngay ở hắn ngã xuống trong nháy mắt tiếp theo. Một đạo vĩ đại mà uy nghiêm thân thể nhưng là từ lâu đứng ở trước người của hắn. Sau khi, Vulpix chính là cảm giác được một loại rất vật kỳ quái. Ở trong lòng hắn lan tràn, rất thoải mái, bất chi bất giác, Vulpix thể lực, Vulpix thương thế, chính đang lặng lẽ khôi phục. Mà cùng lúc đó, Vulpix sức mạnh cũng là hắn bất chi bất giác lặng yên tăng lên. Một chút nhìn không hết biên giới màu xanh lục. Đủ loại kỳ dị kêu to, khi thì đột nhiên nổi lên khi thì tiêu tan nhàn nhạt sương mù. Nơi này, là thụ đại dương, là thế giới màu xanh lục. Đồng thời, nơi này cũng là các loại Pokemon nơi ở. Hống, thế nhưng, làm cái kia một tiếng uy nghiêm bên trong có chứa khiêu khích tâm ý gào thét vang lên thời gian. Toàn bộ thế giới phảng phất bởi vì này mà bất động. Intei đứng thẳng ở này mảnh xâm lâm hải dương một nơi trên vách đá. Vách núi phía dưới, vẫn là rừng rậm, lạnh lùng trên mặt biểu đạt, là một loại không tên đồ vật. Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự, 215, Sneasel thuộc tính, ác cộng băng Pokemon phân loại, Sableye Pokemon đặc tính 1, lực lượng tinh thần, sẽ không rơi vào sợ sệt trạng thái. Đặc tính 2. Sắc bén ánh mắt, tỷ lệ trúng mục tiêu sẽ không hạ thấp. Đặc thù đặc tính, trộm cắp thói quen, gần người tiếp xúc lúc trộm đi đối thủ mang theo đạo cụ. Pokédex giới thiệu, đem tứ chi câu chảo cắm vào y tiến vào thụ bên trong leo cây. Nhắm vào cha mẹ không ở khe hở, trộm đi trên cây xào bên trong trứng cũng ăn đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.